Chương 3666 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu đế lực lượng. Người đăng: Lạc Tử cấp 5 vạn cổ long thân, long thần hư ảnh tại thân, lực lượng một vụ nổ, rồng gầm rít gào, long uy từng trận, long phi thuận thế nhất động, nhảy lên thật cao, tầng tầng nghiền ép hạ xuống, long uy phía dưới, rết hoàng quả thực liền muốn động đậy cũng không nổi, trực tiếp ngây ngốc nằm rạp tại nguyên chỗ, rung không ngừng. Tầm đều thật giống bị ép bạo một dạng. Ầm ầm. Long phi hạ xuống, một chân dẫm ở rết hoàng trên lưng. Hắn mốt cước này lại như là long trảo một dạng, theo ở rết hoàng trên lưng, dùng lực một trảo. Răng rắc. Rết hoàng cứng rắn xác rết trực tiếp vỡ vụn. Ai cổ vực hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Long phi hơi nhúng chân dẫm mạnh. Răng rắc răng rắc. Ngô công hoàng thân thể trực tiếp gãy vỡ, liền phản kháng chỗ trống đều không có, liên tục kêu thảm thiết, cũng đang không ngừng co giật, phun máu tươi, thân thể cuộn rút đứng lên, chậm rãi lần thứ hai biến ảo thành hình người. Trạng thái đồng tử tan rã, cực kỳ hoảng sợ nhìn Long Phi, nói: "Ê, đừng giết ta, van cầu ngươi, biệt, đừng giết ta." Hắn bụng đã phá xuất một cái lỗ thủng, máu tươi tuôn ra đồng thời, trên đỉnh đầu hắn máu tươi cũng ở giảm mạnh hạ xuống, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Ê, đừng giết ngươi. Cho ta một cái không giết ngươi lý do." Cục nói: "Ê, ta đồng ý cả đời làm nô." Hắn muốn sống. Không so với hy vọng sống tiếp, hắn cái này một thân tu vi dùng tới thời gian ngàn năm đi tu luyện, nếu như chết, vậy hắn không có thứ gì. Hắn không muốn chết, Long Phi khinh bỉ nói: "Ơ, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách trở thành nô lệ sao? Một chiêu liền bị nghiền thành như vậy, có tư cách trở thành hắn nô lệ, muốn tới có ích lợi gì?" Cổ vực sắc mặt căng thẳng, nói: "Để ta hữu dụng nơi, ta là yêu hoàng. Cảnh giới, ta là yêu đế duy nhất đệ tử. Ta ở yêu lâu nói chuyện, chỉ cần ta nói một câu, toàn bộ sơn cốc yêu vương yêu thú đều sẽ lui ra sơn cốc, yêu lâu trong kia chút yêu hoàng cũng tuyệt đối sẽ không động tới ngươi. Ta có rất nhiều tác dụng. Van cầu ngươi đừng giết ta." Long Phi liếc mắt nhìn sâu trong thung lũng, lẩm bẩm một tiếng, nói: "Ở những này yêu vương đột nhiên tập kích thật đúng là có người khống chế a. Bất quá là không phải có người khống chế, hắn cũng không đáng kể. Cái này thứ căn bản không uy hiếp được hắn." Nhìn cổ vực trên thân lập lòe ra đến kim mang, nói: "Ở ngươi nói những này đối với ta vẫn không có nửa điểm tác dụng, ta có thể dễ như ăn cháo nghiền ép. Ngươi, tự nhiên cũng có thể đem toàn bộ yêu lâu cho lật tung. Cho nên, Boss A, há có thể không bạo?" Thả, hoàn toàn không là Long Phi phong cách, lấy Long Phi muốn động thủ, dưới chân lực lượng tăng thêm, nhìn cổ vực nói: "Ê, thật không tiện, ngươi còn là ngoan ngoãn bạo cho ta đi." Cộc hét thảm một tiếng, "Y A." Liễn Long Phi muốn thu các mạng hắn thời điểm, đột nhiên Long Phi dừng lại, ánh mắt chìm xuống. Nhìn chằm chằm mặt khác một chỗ. Một tên trên người mặc áo trắng như tuyết trung niên nam tử đi ra đến, tướng mạo tinh xảo, dường như yêu nghiệt. Có thể lẫy nói, coi như những người khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân cũng không sánh nổi trước. Mắt vị này nam tử mặc áo trắng dường như mê hoặc giống như vậy, dài đến đẹp đẽ như vậy nam nhân Long Phi còn là lần đầu tiên gặp, bất quá. Dung mạo so với hắn soái nam nhân, hắn đều rất khó chịu. Trắng gô nam tử xuất hiện, chu vi khí tràng hoàn toàn không đúng. Liền toán Long Phi cấp 5 vạn cổ long thân cũng là hơi chấn động một cái. Long cuồng lập tức nói, về cái tên này tu vi có chút khủng bố, ở phàm nhân yêu tộc giới ở trong nên thuộc về loại kia đỉnh phong tu vi. Yêu đế. Long Phi tâm thần căng thẳng. Long cuồng nói, ê, nên là, ý. Ồ, này chẳng phải là mạnh hơn, càng mạnh bốt. Wow. Long Phi nuốt khô một hồi ngụm nước, cả người có vẻ càng thêm trở nên hưng phấn, chỉ là để hắn có chút không hiểu là, cái tên này trên thân lại không có kim mang thả ra tới, một điểm bốt quang mang đều không có, chuyện này miết quá đi à. Cổ vực nhìn thấy nam tử mặc áo trắng thật giống như ở biển sâu bên trong nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng, lập tức hô lên một tiếng, ê, sư phụ, cứu ta. Nam tử mặc áo trắng liếc mắt nhìn cổ vực, ánh mắt căng thẳng, sau đó nhìn Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, nghe tiểu huynh đệ, có thể không cho ta một bộ. Mặt Thả hắn nhất mệnh, ta bảo đảm từ nay về sau ngươi tiến vào viễn cổ liệt sơn không có bất kỳ cái gì yêu thú dám ngăn trở ngươi. Nhẹ nhàng một câu, khí tràng hoàn toàn khác nhau. Hắn trên thân khí tức rất bình thản bên trong lại lộ ra loại kia bên. Trên vương giả khí tức, đây chính là cường giả khí tràng hơn nữa. Trắng gô nam tự xuất hiện thật giống như Trừ Long Phi ở ngoài không có ai nhìn thấy. Một dạng. Bên một bên Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm hoàn toàn không có đi xem nam tử. Mặc áo trắng, bọn họ ánh mắt trước sau dừng lại ở cổ vực trên thân. Càng là đặc biệt là Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm ánh mắt động cũng không có nhúc nhích một hồi, thân thể hắn cũng không có động đậy. Chú ý đến những khi này, Long Phi ánh mắt căng thẳng, khóe mắt nhìn bốn phía, tâm thần ngơ ngác, phát hiện phương viên mấy trong vòng 10 trượng tất cả toàn bộ bất động ở thời gian đình chỉ. Cái này lượng. Long Cuồng hơi hơi nói, ở người này so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn một phần, hắn lại có thể chưởng khống không gian, hiện ở ngươi hoàn toàn nằm ở hắn lĩnh vực ở trong. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút. Lít, dường như một cái không gian đặc thù một dạng. Lĩnh vực này bên trong, nam tử mặc áo trắng cũng là chúa tể, bên trong không gian này tất cả hắn đều có thể để cho trong nháy mắt hồn phi yên diệt, vậy thì là lĩnh vực chi lực, quan trọng là hắn lúc nào thả ra loại sức mạnh này đến Long Phi cũng không biết, không hề phát hiện, có thể thấy được người này mạnh bao nhiêu. Ở Long Phi cấp 5 Long Thân thời điểm thả ra đến lực lượng, hắn lại không hề phát hiện. Yêu lực đo không tầm thường. Xem Long Phi sắc mặt nghiêm túc, nam tử mặc áo trắng nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Không biết rõ tiểu huynh đệ cân nhắc thế nào. Giọng nói vô cùng vì là bình thản. Long Phi khí tức vừa thu lại, đem cấp 5. Long thân lực lượng thu hồi, dẫm ở cổ vực trên vết thương chân cũng nâng lên. Nhàn nhạt một tiếng, nói, nếu yêu đế cũng mở miệng, ta không nghe theo nói. Vậy thì có vẻ quá không nể mặt mũi. Nam tử mặc áo trắng hơi sững sờ, lập tức cười nói, ê tiểu huynh đệ quả nhiên. Không là phàm nhân a. Ta tên Bạch Đế, y. Có thể không kết giao bằng hữu. Long Phi nói, ê kết bạn. Nam tử mặc áo trắng nói, ê không tệ, không biết rõ tiểu huynh đệ có hay không. Để mắt, cùng trắng mổ kết giao bằng hữu. Long Phi nhìn ra được hắn là yêu. Đế. Cùng đàn. Yêu cũng giống vậy nhìn ra Long Phi bất phàm. Rất. Hắn không có tuyệt đối đem ta có thể thắng Long Phi. Long Phi trên thân khí tức quá mạnh, là loại kia yêu tộc không cách nào chống. Lại lực lượng giống như vậy, vừa nãy tiếng rồng ngâm để hắn suy đoán Long Phi không là phàm gian người mà chính là thượng thần không gian chuyển thế chi nhân. Cái này lại thân phận người chỉ có thể đi đút lót, ngàn vạn không thể đắc tội, có thể cùng Long Phi kết giao bằng hữu, nói không chắc sau đó có rất nhiều chỗ. Long Phi nhàn nhạt nói, kể kết bạn nha. Ta xem sẽ không có cần phải chứ. Trong lòng thầm nói, kể kết bạn, ta còn thế nào giết nơi này bốt a? Có thể gả vào lúc này. Trắng xoay tay phải lại, trực tiếp lấy ra một viên điêu vẽ đầy bùa đồng cổ hộp. Nói, nếu như ngươi chịu cùng ta kết bạn nói, vật này liền làm lễ gặp mặt.